Cục cưng bé nhỏ yêu bạo quân. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng yên tĩnh không hề có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ truyền đến giọng nói rụt rè, trời đã sáng chưa? Quân Ngạo cũng không trả lời, hắn chỉ là lười biếng lại tràn đầy ham muốn giữ lấy, dùng hai tay ôm Điền Mật. Cục cưng bé nhỏ, em ngọt ngào vô cùng. Hắn giống như sư tử nếm mùi thức ăn ngon mà hài lòng. Giờ phút này hai người đều không mặc quần áo, trơn trụi sát chung một chỗ. Quân Ngạo lưu dấu hôn trên da thịt bóng loáng mịn màng của cô như mưa. Trời đã sáng, chúng ta nên rời giường. Cho dù trời quang hay trời sập, hôm nay em đều không được phép rời khỏi anh. Hắn bá đạo lại chuyên chế nói bên tai cô. Cái gì, từ hôm qua tới giờ? Không cần, em mệt quá. Cô làm nũng đẩy hắn ra. Không muốn, sợ rằng làm không được, anh còn chưa thấy đủ, cục cưng bé nhỏ, chúng ta làm tiếp một lần. Nói xong, không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của cô, hắn cúi đầu hôn cô thật sâu, dùng nụ hôn triền miên thức tỉnh nhiệt tình trong cơ thể cô. Quân Ngạo, cô lẩm bẩm hô hắn, hai mắt nhắm lại, cảm thụ hai tay hắn di rộng, vuốt ve trên da thịt trắng nõn, trơn bóng của cô. Cục cưng bé nhỏ, anh yêu em nhiều lắm, em biết không? Giọng hắn thô ấm khàn khàn nói, hơi thở lửa nóng phun trước ngực cô có thể cảm giác được bộ ngực nhanh chóng dựng đứng lên. Không biết, có lẽ em phải biểu hiện tích cực lên. Phải không, anh tin tưởng anh sẽ vô cùng hài lòng. Nói xong, hắn cúi đầu, há mồm ngậm đầu vê, run rẩy của cô, giống như đứa trẻ tham lam bú mút trêu chọc. A Quân Ngạo, Điền Mật nhanh bị kích tình của hắn thiêu đốt, cố gắng chịu đựng đầu lưỡi của hắn mang đến cho cô vui sướng mãnh liệt. Một tay Quân Ngạo không ngừng vuốt ve vú bên kia, cục cưng bé nhỏ, em thật đáng yêu. A, Điền Mật khẽ kêu một tiếng, cả người đột nhiên giật nảy lên, bởi vì Quân Ngạo dùng hàm răng của hắn khẽ cắn đầu vê, nhạy cảm của cô thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi trêu đùa vẽ vẽ trên quầng vú phấn hồng của cô. Cơ thể cô cũng hưng phấn, hô hấp dồn dập khiến cho cô cơ hồ không thở nổi, từng trận khoái cảm bị liếm khiến cho cô giống như khối băng gặp nhiệt, chỉ có thể mặc cho hắn định đoạt vô lực phản kháng. Không, Quân Ngạo, cô không ngừng lắc đầu, mái tóc đen nhánh rối loạn, gương mặt đỏ bừng làm cho cô càng trở nên quyến rũ. Búa mút trêu chọc mặc sức hai ngọn núi của cô, tay của hắn cũng chậm rãi rời xuống dưới, lướt qua bụng phẳng của cô, lại đến giữa hai chân. Không được, cô giữ tay hắn thật chặt, theo bản năng muốn ngăn cản hắn tiến thêm từng bước xâm lược. Tình yêu của anh, cục cưng bé nhỏ, đừng nói với anh em không muốn. Cả người hắn nóng bỏng giống như hỏa thiêu, muốn dừng lại là không thể. Hắn cưỡng chế kéo chân ngọc của cô ra, dùng ngón tay từ từ vuốt ve cánh hoa đã sớm ướt. A Quân Ngạo, Điền Mật nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, cảm giác được giữa hai chân chảy ra càng nhiều, ngón tay của hắn cũng dính đến nước mật trong suốt của cô. Ngón tay Quân Ngạo nhẹ nắm tiểu hao hạch của cô, lại một trận khoái cảm nữa làm cô không tự chủ được giãy giụa. Hắn biết sự nhiệt tình của cô đã bị hắn khơi lên hoàn toàn, hắn đem một ngón tay chậm rãi xâm nhập vào chỗ khép kín của cô. A cô cắn môi dưới, phát ra một chuỗi tiếng kêu thỏa mãn vui sướng. Một tay khác của hắn không ngừng vuốt ve trên hai vú tuyết nộn của cô, đôi môi trên người cô lưu lại dấu hôn như mưa, ngón tay cũng ở bên trong rút ra đứng lên. Em không được, nóng quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Mật chỉ có thể nắm chặt khăn trải giường, điên cuồng lắc lư cả người, phối hợp với ngón tay nóng bỏng của hắn rút ra đưa vào, nhận lấy kích thích ngọt ngào không ngừng đánh thẳng vào cơ thể cô. Cô không nhịn được ngâm ra tiếng rên tuyệt vời lại mất hồn, khiến hắn càng thêm hưng phấn không thôi. Muốn anh sao, giọng hắn khàn khàn lộ ra khát khao tình dục, Điền Mật mở cặp mắt sương mù ra, vô lực gật đầu một cái. Quân Ngạo chuẩn bị tiến vào cấm địa nữ tính khát vọng đã lâu, lại nghe được một trận gõ cửa mãnh liệt truyền đến. Đáng chết, anh muốn giết tên kia, đừng như vậy, có lẽ có việc gấp, hắn không cam tâm tình nguyện cách cánh cửa hỏi. Chuyện gì, đường chủ, không xong, nhị đường chủ bị người của Diệp Môn xã bắt đi. Quân Ngạo có một cỗ kích động muốn giết người. Khi trước vì tranh đoạt địa bàn Đông Nam Á mà mỗi lần hành động tấn công phá vỡ địa bàn tổ chức hắc đạo, hắn cũng chưa có kích động muốn giết người. Nhưng hiện tại hắn rất muốn chém Diệp Lăng Thiên. Nếu như không phải Diệp Lăng Thiên bắt đi A Thần, hiện tại hắn cùng Điền Mật đang triền miên hạnh phúc ngọt ngào trên giường. Mà không phải cùng hắn ở chỗ này trừng to đôi mắt ti hí. Quân Ngạo cùng Diệp Lăng Thiên ánh mắt hai người trợn mắt hung ác nhìn lẫn nhau một lúc lâu. Diệp Lăng Thiên thiếu kiên nhẫn nói. Nhiếp Quân Ngạo, hôm nay cậu nhất định phải cho tôi một cái công đạo. Công đạo, Quân Ngạo nhíu mày, đưa tay rót chen trà cho Diệp Lăng Thiên, sau đó rót cho mình một chén. Trước uống trà đi, cái thói quen uống trà này đều là Điền Mật ảnh hưởng hắn, hiện tại hắn ngược lại không uống rượu. Uống trà gì, còn uống trà vội, Diệp Lăng Thiên không nhịn được giống giận.